phía trên môi nàng. Chương 37, góc truyện audio.com. Chấm, thời gian là quay trở lại buổi tối trước cái tin tức bá đạo kia. Đường tối dài u tĩnh, một dáng nữ nhân váy đen cô gầy, mang mũ đủ để che đậy nửa bên mặt, mắt cá chân trắng nõn theo đuôi váy lay động như ẩn như hiện. Giày cao gót đạp lên phía trên, ầm rung động, cảnh tượng xinh đẹp như vậy, không thể không làm người miên man bất định. Chẳng qua nữ nhân khiến người động tâm lại một tay ôm một đứa nhỏ. Một nữ hài, tóc nữ hài có chút hỗn độn do bị mục phỉ nhu loạn. Khuôn mặt nhỏ khóc thút thít an tĩnh mà ghé vào trên vai nữ nhân. Cảnh tượng như vậy luôn là có loại cảm giác quỷ dị nói không nên lời. Rốt cuộc ai đều không thể tưởng tượng thân hình nữ nhân như vậy cư nhiên có sức lực lớn như vậy, một tay đem ôm hơi đứa nhỏ lớn một chút. Huống chi diện mạo cô cực hảo, một chút đều nhìn không ra tuổi tác, phi thường trẻ tuổi, nàng cũng không giống là mẹ. Chính là bởi vì tình cảnh không thể tưởng tượng như vậy, khiến người cùng qua đường sát vai vẫn là có điểm thấp thỏm rốt cuộc muốn hay không cùng đến gần. Chẳng qua, khi đứa nhỏ kia ghé vào trên vai nữ nhân ngẩng đầu, nam tử thành niên vốn là muốn tiến lên cùng diện mạo xinh đẹp của đại nhân đến gần đều có chút lui bước. Bởi vì cái đứa nhỏ kia lại yên lặng mà nhìn chằm chằm mặt bọn hắn. Một đôi mắt đen thâm thúy, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm ngươi. Bị nhìn chằm chằm không chút nào che giấu như vậy, mặc cho là ai đều cảm thấy sờn tóc gáy. Cùng ánh mắt những người đi đường đó mang theo thăm hỏi chật vật mà rời đi. Vưu Nhiên mới một lần nữa buông xuống mí mắt, tầm mắt vẫn là dừng tay bị thương của đại nhân. Không biết vì cái gì, rõ ràng là ban đêm tối mịt, đường tắt chỉ có một chút ánh trăng. Vưu Nhiên vẫn là có thể thấy rõ chỗ bị thương thật nhỏ kia của đại nhân. Đáy lòng nàng thấy toan, thậm chí hy vọng miệng vết thương đó của đại nhân nên đặt ở trên người nàng. Bởi vì nàng có thể chịu đựng đau đớn. Mà nàng không hy vọng đại nhân chịu một chút thương tổn nào. Đại nhân, Vưu Nhiên, có thể, chính mình, đi. Vưu Nhiên nhỏ giọng cùng mục phỉ đại nhân thương lượng. Nàng không muốn chính mình trở thành gánh nặng của đại nhân. Nàng sợ chính mình có thể hay không quá nặng. Mục phỉ đi ra khỏi đường tắt. Bước chân ngừng lại, bởi vì nơi này mới có đèn đường. Đường tắt không có ánh sáng. Đối với thị lực nhìn đêm của đứa nhỏ loài người mà nói, đi ở nơi như vậy có cái hốt đá chắn thềm trên tương đối cố sức. Vì thế cô lúc này mới đem Vưu Nhiên thả xuống dưới. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu gia hỏa bị đông lạnh đỏ bừng. Hỏi, Vưu Nhiên, đỉnh đầu truyền đến âm thanh thanh lãnh nhất quán của đại nhân. Vưu Nhiên lúc này mới ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nhìn mặt trắng nõn như tờ giấy của đại nhân. Người lúc ấy đưa đồng tiền vàng kia, người kia không tìm đưa lại sao? Mục phỉ đột nhiên nhớ lại đồng tiền mình đưa chính là làm từ vàng ròng. Ít nhất có thể mua hết đồ trong tiệm, vật nhỏ này sẽ không trực tiếp đưa cho người bán đồ chơi bằng đường liền chạy tới tìm cô đi. Vưu Nhiên nghe, lập tức nghĩ tới cái cảnh tượng lúc ấy. Nàng là đến lấy kẹo bông gòn, đưa đối phương đồng tiền nặng trĩu. Sau đó, nàng liền chạy. Đúng vậy, nàng giống đã động kinh như chó điên tìm chung quanh tìm đại nhân nàng. Đại nhân giờ tìm được rồi, nhưng cái đồng vàng kia cũng giao cho người bán kẹo ngọt. Kẹo bông gòn cũng bị hủy hoại mất. Đưa đồng vàng, lại cái gì cũng chưa lấy về được. Đây mới là chuyện tệ nhất. Đại nhân, ta, thân thể Vưu Nhiên co rúm lại một chút. Đây là phản ứng của nàng khi làm sai việc, lại bắt đầu nói lắp. Mục phỉ nhướng mày, lá gan của vật nhỏ này cũng thật nhỏ. Hỏi một chút là có thể dọa thành như vậy. Xem biểu tình này là đem đồng vàng cho nhân ra lại cái gì cũng không lấy về được. Mục phỉ cô có nửa bản tính là thương nhân. Tổng cảm thấy việc mua bán đưa tiền mà cái gì cũng chưa lấy về tới được. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm tổn hại. Đại nhân, ngài trách phạt ta đi. Vưu Nhiên nói xong cắn chặt đôi môi, cúi đầu, nàng không có biện pháp nói chính mình bởi vì muốn tìm đại nhân mới không cần đối phương tìm trà. Bởi vì chuyện này không phải lý do, Mục Phỉ có chút bất đắc dĩ mà nhìn vật nhỏ này cam nguyện bị phạt. Thật là không còn cách nào chơi đùa tiếp, đùa nửa liền dễ dàng sinh ra cảm giác vi diệu tội ác. Nhưng trên miệng cô lại mang theo âm sắc phẫn nộ mở miệng. Ngươi muốn ta như thế nào trách phạt ngươi? Vưu Nhiên nghe xong, đôi tay làm loạn ngón tay. Vẻ mặt lã chã trực khóc. Nàng đã là trở thành đứa nhỏ làm sai chuyện. Nhưng nàng biết nếu nàng không nói lời nào hết, có khả năng đại nhân thật sự sẽ bởi vì nàng ngu xuẩn mà không cần nàng. Đại nhân, ta có thể tới chợ, kiếm tiền. Vưu Nhiên biết tuy rằng rất nhiều tiệm cơm hoặc là cửa hàng đều treo cùng người quản lý cùng đáp ứng tiêu chí cấm sử dụng lao động trẻ em. Nhưng bên trong, mọi người đều ở trộm kêu lao động trẻ em làm cu ly. Bởi vì thực thuận tiện. Hơn nữa cho dù là xảy ra chuyện, cũng sẽ lau sạch sẽ. Cho nên, nàng có thể tìm được nơi làm việc. Sau đó kiếm tiền. Kiếm được đến đồng giá tiền với đồng vàng, liền đưa cho đại nhân. Vưu Nhiên nhìn đại nhân cũng không có đáp lại khẩn cầu của mình. Nàng có điểm nôn nóng mà vươn tay nhưng lại không dám đi bắt lấy váy áo đại nhân. Chỉ có thể khoa tay múa chân ở giữa không trung. Đại nhân, ngài tin tưởng ta, nhưng, có thể làm bất kỳ chuyện gì để kiếm tiền. Dưới đèn đường hai người một lớn một nhỏ, đứa bé kia đang cố nỗ lực mà muốn chứng minh chính mình. Gập ghềnh mà nói cách kiếm tiền, mà cái người lớn kia chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Biểu tình từ đạm nhiên ban đầu trở nên có một tia vết rách kinh ngạc. Chính mình chỉ là không nói gì mà thôi. Vưu Nhiên tựa như cái không đủ cơ quan. Súng máy thình thịch rơi đạn ra ngoài. Báo cho chính mình nàng có thể rửa mâm, làm công, quét đất, trà giày, tóm lại đủ loại việc chân tay mệt. Giờ, cử người trưởng thành đều ghét bỏ. Nàng đều nói nàng có thể đi làm. Đứa nhỏ này không phải ở nói giỡn, mà là đang chứng minh. Chỉ cần nàng Mục Phỉ nói một câu. Kia hảo, ngươi đi làm đi, như vậy ta liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Vưu Nhiên liền sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn. Đi làm mấy việc cu ki siêu phụ giúp này. Vưu Nhiên, Mục Phỉ kêu nàng một tiếng. Đại nhân, Vưu Nhiên vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn lên đại nhân. Hy vọng đối phương đừng nói lời tuyệt tình. Có hay không người ta nói. Ngươi lại nói tiếp, liền giống con sóc con. Sẽ làm rất nhiều tư thế tay. Mục Phỉ hơi hơi cong lưng. Nháy mắt khuôn mặt đến gần mặt Vưu Nhiên rồi. Nhìn thẳng đôi mắt thuần triệt của đối phương. Vưu Nhiên bị Mục Phỉ đại nhân đột nhiên tới gần dọa nhảy dựng. Nàng ngây ngốc mà đem tay chân vẫn luôn ở trong không trung làm các loại khoa tay múa chân rũ xuống dưới. Nếu là sóc đại nhân thích ta đây sẽ muốn biến thành sóc. Nghe lời nói này không đành lòng trách móc nặng nề. Mục Phỉ rốt cuộc không hề làm mặt gì lãnh đạm nữa. Nhịn không được cười ra tiếng. Cô đem mũ mình tháo xuống lược là cố ý nặng nề để trên đầu Vưu Nhiên trên đầu. Sau đó ngồi dậy. Vưu Nhiên ngươi nhớ kỹ. Mục Phỉ ta chưa bao giờ sẽ nuốt lời. Đã nói đêm nay cho ngươi tùy hứng. Vậy sẽ cho ngươi tùy hứng. Đơn giản là đưa đi một đồng vàng. Cho dù là đưa 100 cái. Ta đều sẽ không trách phạt ngươi. An tâm đi, Mục Phỉ nhàn nhạt nói. Ý cười nhợt nhạt ở khóe miệng làm Vưu Nhiên mắt nhìn choáng váng. Mục Phỉ đại nhân cười. Luôn là có thể làm Vưu Nhiên ngốc lăng đã lâu. Mục Phỉ chỉ cửa hàng bán đồ ngọt lúc này. Thật đáng tiếc, đã treo lên bảng nghỉ bán. Chẳng qua, cửa kia chiếc xe đầy kẹo bông gòn tuy rằng cũng là trong trạng thái không tiếp tục buôn bán. Nhưng vị sư phụ già làm kẹo bông cũng chưa có rời đi. chúng ta đi xem vị này đi. Nếu đối phương không thừa nhận sự thật ngươi đưa đồng vàng, vậy đổi mua một chỗ khác. Mục Phỉ đẩy vật nhỏ đang một phen ngây ngốc tại chỗ. Sau đó thẳng hướng chiếc xe đẩy kẹo bông gòn kia đi. Vưu Nhiên lập tức theo đi tới. U, tiểu bằng hữu ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta còn ở đây chờ ngươi đây. Sư phụ già đang dọn dẹp xe đẩy kẹo bông gòn nhìn đến Vưu Nhiên đội mũ lập tức nhìn ra tới. Vưu Nhiên có điểm sợ hãi. Nàng quay đầu nhìn về phía Mục Phỉ đại nhân một bên. Đại nhân chỉ là thực ôn hòa nhìn nàng. Vưu Nhiên liền nhỏ giọng nói. Muốn báo cho chuyện đồng tiền lúc này cho đối phương. Cái kia, tiên sinh, ta lúc này, ta biết ngươi muốn nói gì. Tiểu bằng hữu, đồ ngọt sư phó từ trong cái hộp trong xe đầy kẹo bông gòn. Lấy ra kia cái phát đồng tiền vàng rồng phát sáng. Hắn cười ra tiếng, ngươi lúc ấy đưa ta này cái đồng vàng này. Ta cứ là không chú ý, lúc ấy người nhiều. Cho rằng ngươi chỉ cho ta tiền xu mà thôi. Kết quả cư nhiên là cái này. Ngươi thật là đem ta dọa nhảy dựng. Vưu Nhiên thập phần ngượng ngùng cộc lốc cười một cái. Người làm đồ ngọt đem cái đồng vàng kia đưa cho Vưu Nhiên. Sau đó kêu Vưu Nhiên chờ một chút. Từ một bên tử kính lấy ra cái kẹo bông gòn hình sóc con được bọc kín. Một cái siêu lớn, cũng đưa cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên nhìn cái này đột nhiên kinh hỉ. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó như hỏi ý kiến mà nhìn Mục Phỉ đại nhân một bên. Mà đại nhân cũng chỉ đối với nàng gật gật đầu. Ý bảo nàng có thể chính mình làm chủ. Nào có tiểu hài tử không thích kẹo bông gòn đâu. Xem bộ dáng ngươi khóc hư cái mũi. Nhất định là không ăn được đúng không? Vừa lúc là còn một con cuối cùng. Coi như tặng cho ngươi. Cầm đi. Sư phụ già cười ý bảo tiểu Vưu Nhiên nhận lấy. Vưu Nhiên nuốt nước miếng xuống. Cuối cùng lại nhìn Mục Phỉ đại nhân lúc sau. Vươn tay nhỏ tiếp nhận cái sóc kẹo bông gòn siêu lớn. Biểu tình của Mục Phỉ trước sau là nhàn nhạt. Nhìn ý cười trên mặt Vưu Nhiên, chính mình cũng đột nhiên thấy nhẹ nhàng chút. Cho tiểu gia hỏa tới nơi này tìm kiếm đồ ăn. Kết quả bởi vì mình cái gì cũng chưa ăn được. Đương nhiên là có điểm không ổn. Xin hỏi cửa hàng đồ ngọt phía sau cũng là ngươi kinh doanh sao? Mục Phỉ đi lên trước cùng vị này lão nhân hiền lành bắt chuyện. Người làm đồ chơi bằng đường gật gật đầu. Phía sau là cái kia cửa hàng bán điểm tâm ngọt sô-cô-la những cái được đóng gói tinh mỹ. Nhưng kẹo bông gòn thì cần phải vừa làm rồi ăn liền mới ngon. Thuận tiện kiếm tiền sinh sống. Không ai nguyện ý làm. Thật vất vả vào ngày mừng lễ hội. Hắn muốn làm bọn nhỏ vui vẻ một chút. Kia nếu như vậy, đồng vàng này ta muốn mua một túi kẹo. Có thể chứ? Mục Phỉ mỉm cười cùng đối phương nói ra tâm ý, sư phụ già nghe được lời này. Mặt lộ vẻ khó xử. Này cái đồng vàng rồng này có thể mua hắn hết kẹo trong cửa hàng hắn còn dư. Đối phương chỉ là mua một túi. Hắn căn bản không có tiền đưa tiền thừa về. Này, không cần trả tiền thừa. Đây là ngươi nên có được. Mục Phỉ biết được vị lão nhân thiện lương làm kẹo đường này đang cố kỵ. Đem kia cái đồng vàng đặt ở trên xe đẩy của hắn. Mang theo Vưu Nhiên vào cửa hàng. Lão nhân nhìn bóng dáng nữ tử quần áo thể diện. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức đi ra phía trước. Vì hai nàng khách hàng cuối cùng mở cửa tiệm bánh ngọt ra. Trong cửa hàng ánh mềm mại đèn một lần nữa sáng lên ấm áp nhân tâm. Một quầy bày biện kẹo tinh mỹ triển lãm ở trước mắt. Vưu Nhiên kinh ngạc mà nhìn này hết thảy. Nàng chưa bao giờ thấy quá nhiều kẹo sô-cô-la xinh đẹp như vậy nhiều như vậy. Sau đó Vưu Nhiên bị một cái sô-cô-la hình tròn xinh đẹp hấp dẫn. Kia tựa hồ là một cái trang phục. Trên mỗi cái hình tròn sô-cô-la nho nhỏ là được vị làm đồ chơi bằng đường tay nghề nghệ thuật điêu khắc ra mặt người kiểu phim hoạt hình. Vưu Nhiên nhìn một sô-cô-la nữ vương đại nhân mang mũ bên trong. Trong lòng nàng nghĩ tới từ ngữ hình dung này. Giống như Mục Phỉ đại nhân. Người làm đồ chơi bằng đường nhìn Vưu Nhiên nhìn chằm chằm sô-cô-la kia nhìn đến xuất thần. Bộ sô-cô-la đó vốn là mỗi ngày đều giới hạn số lượng bán. Bởi vì đều là làm thủ công. Hoa văn được điêu khắc. Tinh lực hắn chỉ có thể mỗi ngày làm một phần. Cho nên phần sô-cô-la trước mặt nữ hài này định ngày mai lại bán. Tiểu bằng hữu, ngươi thích này bộ sao? Chấm, người làm đồ chơi bằng đường đi lên trước hỏi Vưu Nhiên. Vưu Nhiên vui vẻ gật gật đầu. Tươi cười ngây ngốc treo ở trên mặt. Chọc đến Mục Phỉ đều có điểm tò mò mà đi ra phía trước. Muốn nhìn xem vật nhỏ yêu thích cái gì. Đôi mắt kim hạt sắc Mục Phỉ hạ mi. Nhìn qua một cái. Năm cái hình tròn sô-cô-la trên đó là tạo hình mặt người giống phim hoạt hình. Mục Phỉ nhíu nhíu mày. Không quá minh bạch, Vưu Nhiên chỉ tạo hình đầu tiên. Đại nhân, ngài xem, Mục Phỉ đành phải lại nhìn. Không nhìn ra là cái gì? Vị này, giống đại gì? Vị này, giống, Ngôn Lôi, tiên sinh. Vưu Nhiên là hưng phấn mà đem phát hiện mới của mình nói cho Mục Phỉ đại nhân. Đôi mắt Mục Phỉ lạnh ra. Nhìn, cũng không cảm thấy giống. Chẳng qua tiểu gia hỏa còn ở chỉ vào sô-cô-la tiếp tục biểu đạt. Cái này, hảo nhưng, đáng yêu, giống Hán, Thánh lão sư. Khi nào cái lão gia hỏa Hán Thánh cùng, đáng yêu, có dính dáng. Mục Phỉ trong lòng đột nhiên có điểm vi diệu khó chịu. Nàng giống Hà Thụy, tỷ tỷ, hảo đi. Hà Thụy là cái người làm vườn mới tới chăm sóc chỉnh hoa. Tựa hồ quan hệ cùng tiểu Vưu Nhiên không tồi. Liền người làm vườn đều xuất hiện. Liền bởi vì giống mấy người này nên vật nhỏ này vui vẻ như vậy sao? Mục Phỉ âm trầm con ngươi chuẩn bị để lão bản chạy nhanh đem bộ sô-cô-la này gói lại. Sau đó làm vật nhỏ học được câm miệng. Nhưng, vẫn là, đại nhân, này, cái này đẹp nhất. Vưu Nhiên thẹn thùng mà đem bảo bối sô-cô-la cuối cùng mà khoa tay múa chân. Để Mục Phỉ đại nhân nhìn qua. Mục Phỉ vốn là muốn răn dậy Vưu Nhiên nói quá nhiều. Lại không nghĩ rằng nghe được một câu cuối cùng. Sau đó cô nhướng mày. Theo Vưu Nhiên chỉ vào. Nhìn cái họa hình tròn chụp mũ. Hảo đi. Cái đó xác thật là xinh đẹp nhất. Kia thỉnh ngươi gói cái này một chút. Mục Phỉ ngữ khí hiền lành mà cùng người làm đồ chơi làm bằng đường nói. Người làm đồ chơi bằng đường vừa mới trong nháy mắt hoảng hốt. Còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị tức giận tới. Mà thực hiển nhiên, Mục Phỉ giờ phút này tâm tình không tồi. Nàng cho rằng tiểu hài tử nói nhiều một chút cũng khá tốt. Ai kêu đêm nay là tiểu bằng hữu chi dạ đây. Mà lúc sau về đến nhà, Vưu Nhiên liền đem hộp quà đem kẹo phân cho từng người có điểm tương tự với kẹo. Đại gì, Ngôn Lôi, Hán Thánh cùng người bạn nhỏ làm vườn. Bọn họ đều phi thường vui vẻ nhận lấy phần quà đến từ đứa nhỏ loài người. Mà Mục Phỉ ngồi ở thư phòng nghe từng đợt tiếng cười vui sướng dưới lầu hình như dinh thự nàng tự hồ rất ít khi sẽ có những thanh âm như vậy. Nàng cũng không có không vui. Mà là yên lặng mà khép lại văn kiện. Nàng đang chờ đợi. Chờ Vưu Nhiên đem kia khối sô-cô-la cực kỳ giống mình đưa cho chính mình. Không nghĩ tới. Khối sô-cô-la độc nhất có ý nghĩ đặc biệt đã bị Vưu Nhiên coi nếu chân bảo mà đặt ở chỗ chỉ có tiểu gia hỏa biết đến. Nàng chuẩn bị vẫn luôn giấu đi. Giữ lại cái để tưởng niệm. Cho nên, Mục Phỉ đại nhân ở trong thư phòng đợi cả đêm cũng chưa thấy sô-cô-la đáp lễ. Đôi mắt vốn là tối tăm lại hiện lên một vòng quầng thâm mắt dày đặc. Thoạt nhìn càng dọa người. Cách chương.